Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Cảm Ngộ. Ben Sầm Tinh Sư đưa ra ngũ mang tinh đồ vật, mới thật sự là bố trí ngũ mang tinh đồ vật. Lê Ông từ chủ biệt thự bên trong ra đến, hắn đằng không mà lên bay đến rồi chủ biệt thự phía trên. Hắn tinh thần lực đem 5 tòa lơ lửng ngọn núi trên tinh sư cấp cây trà. Viêm túc cây cùng tinh sư cấp cây ăn quả tính cả phía dưới bùn đất toàn bộ rơi. Hắn cũng không nghĩ ở bố trí quá trình hãm hại cùng những này chân quý tinh sư cấp thực vật. Mết lần quản gia, người không cần đến chủ biệt thự bên này. Lê Ông nhìn đến mết lần quản gia chính muốn đi qua. Hắn khoát tay áo nói rằng, mết lần quản gia vội vàng ngừng rồi xuống tới. Cũng lùi đến rồi không gian cầu khu vực bên ngoài. Lê Ông một bên hồi tưởng đến nói rõ tấm thẻ bên trong nội dung. Một bên từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi 5 khối hình lập phương. Này mai hư không chiếc nhẫn là tiêu chuẩn lớn nhỏ. Cũng là Ben Sầm Tinh Sư cố ý đưa ra. Tân tấn tinh sư đều sẽ đạt được một mai hư không chiếc nhẫn. Lê Ông tấn thăng rồi 2 lần tinh sư. Chiếu theo quy củ nên được đến 2 cái hư không chiếc nhẫn. Đương nhiên, nếu như là hắn không có biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, Ben Sầm Tinh Sư cũng sẽ không nhiều đưa ra một mai hư không chiếc nhẫn. 5 khối hình lập phương ở Lê Ông tinh thần lực thao túng xuống. Phân biệt bay hướng rồi 5 tòa lơ lửng ngọn núi. Tinh thần lực cường hãn trực tiếp đem 5 khối hình lập phương đưa vào rồi 5 tòa lơ lửng ngọn núi. Lòng núi trung tâm vị trí, hắn dùng tinh thần lực đem 5 khối hình lập phương nối liền cùng một chỗ. Vừa vặn nhường tinh thần lực hình thành rồi ngũ mang tinh ngoại hình. Liền ở tinh thần lực đem 5 khối hình lập phương kết nối thành rưỡi mang tinh ngoại hình trong. Nháy mắt, từ 5 khối hình lập phương bên trong có 5 loại không giống năng lượng thuận lấy hắn tinh thần. Lực chảy ra. Rất nhanh liền chiếu theo hắn tinh thần lực kết nối tuyến đường nối liền cùng một chỗ. 5 loại năng lượng phân biệt là kim thuộc tính, mộc thuộc tính, thủy thuộc tính, thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Ở 5 loại thuộc tính năng lượng đem hình lập phương nối liền cùng một chỗ sau, Lê Ông tinh thần lực liền không trọng yếu nữa rồi. Hắn đem tinh thần lực thu về. 5 cái hình lập phương chỗ ở ngọn núi bắt đầu bị thuộc tính khác nhau năng lượng bao vây. Tản ra không giống màu sắc, Lê Ông trong lòng tự nhủ may mắn trước giờ đem tinh sư cấp thực vật rời đi. Giống hỏa thuộc tính lơ lửng ngọn núi liền biến thành rồi hỏa diệm sơn phong. Mặt trên tất cả thực vật đều bị thiêu hủy rồi. Về sau dù cho nghĩ muốn cấy ghép thực vật đến hỏa thuộc tính lơ lửng ngọn núi, cũng cần muốn loại kia có thể ở ngọn lửa bên trong sinh tồn thực vật. Dạng này thực vật cũng không hiếm thấy. Chỉ là không nhất định có thưởng thức tính. Nguyên bản những này ngọn núi trên thực vật, mặc dù đối tinh sư không có thực tế tác dụng, nhưng cũng là tinh tuyển cây cảnh. Hiện tại chỉ có mộc thuộc tính lơ lửng ngọn núi còn gìn giữ lấy nguyên trạng. Kim thuộc tính lơ lửng ngọn núi biến thành rồi màu vàng. Mặt trên hết thảy đều bị kim loại hóa. Thủy thuộc tính lơ lửng ngọn núi mặt ngoài bị bụi nước bao vây. Ngọn núi nội bộ xuất hiện rồi vô số đường thủy. Thủy thuộc tính năng lượng từ hình lập phương chảy ra sau. Trước ở những này đường thủy bên trong lưu động. Sau đó ở ngọn núi ngoại hình thành bụi nước. Thổ thuộc tính lơ lửng ngọn núi bị nặng nề thổ thuộc tính năng lượng chỗ bao trùm. Mặt trên thực vật biến thành rồi bùn đất. Cả ngọn núi bày biện ra màu vàng đất. 5 tòa lơ lửng ngọn núi biến hóa. Nhường Lê Ông không khỏi mở to hai mắt. Viễn cổ văn minh đồ vật hiệu quả nhường hắn cực kỳ giật mình. Này còn chưa kết thúc, 5 tòa lơ lửng ngọn núi kết nối năng lượng bắt đầu khuếch tán. Vô số phức tạp đồ văn ở 5 tòa lơ lửng ngọn núi ở giữa hình thành. Ngũ mang tinh, Lê Ông nhận ra 5 tòa lơ lửng ngọn núi đang hình thành đồ án. Chính là đã từng ở tinh thần hệ tinh chủng trung thành vì tinh thần hệ tinh sĩ căn cơ ngũ mang tinh. To lớn ngũ mang tinh đem không gian cầu trong bao quát 5 tòa ngọn núi cùng chủ biệt thự tất cả. Đều bao vây, Lê Ông đang đứng ở ngũ mang tinh phạm vi trong. Hắn cảm giác đến 4 phía không gian bên trong. Tinh thần năng lượng bắt đầu sinh động rồi lên đến. Cũng càng lúc càng nồng nặc. Gấp bội gấp đôi 3 lần. thẳng đến 5 lần thời điểm, tinh thần năng lượng nồng độ mới đình chỉ rồi tăng trưởng. Kia nói rõ tấm thẻ bên trong chỉ có như thế nào bố trí hình lập phương. Cũng không có nói rõ ràng hình lập phương tác dụng. Lê ông một mực đều coi là hình lập phương chính là một bộ viễn cổ hoàn cảnh tạo ra hệ thống. Có tối đa nhất khả năng nhiều chút đặc biệt công năng. Nhưng hắn lại không có nghĩ đến. Bộ này ngũ mang tinh đồ vật lại là một bộ có thể tăng cường tinh thần hệ tu luyện hoàn cảnh bảo vật. Hắn không tự lắc đầu nở nụ cười. Trước đó hắn còn coi là phần kia bên sầm tinh sư tâm đắc so ngũ mang tinh đồ vật muốn chân quý rất nhiều. Hiện tại xem ra giữa hai bên ai chân quý hơn thực ở khó mà phán đoán. Bên sầm tinh sư tâm đắc, đó là nhằm vào Lê Ông thể thuật hệ tu luyện, có thể đối Lê Ông ở đoán thể quyết tu luyện bên trong cung cấp giúp đỡ. Mà ngũ mang tinh đồ vật thì là tăng lên Lê Ông tinh thần hệ tu luyện tốc độ. Nhưng hắn lại càng dễ hấp thu càng nhiều tinh thần năng lượng. Bên sầm tinh sư là nhằm vào Lê Ông tình huống, đưa ra này hai phần lễ vật. Không quản Lê Ông lựa chọn thể thuật hệ còn là tinh thần hệ, lại hoặc là hai loại tu luyện hệ thống kề vai sát cánh, đều có thể thỏa mãn Lê Ông nhu cầu. Bộ này ngũ mang tinh đồ vật, bên sầm tinh sư cũng là không ngờ thu được, thả ở hắn trong tay rất lâu rồi. Một mực không có sử dụng qua. Ở bên sầm tinh sư dài rằng giặc sinh mệnh quá trình bên trong, Mèo Thương Hội xuất hiện qua tinh thần hệ tinh sư. Đáng tiếc những kia tinh thần hệ tinh sư không có cách gì nhường bên sầm tinh sư hài lòng. Càng không cần nói đưa ra ngũ mang tinh đồ vật rồi. Thẳng đến Lê Ông xuất hiện, nhường bên sầm tinh sư làm ra rồi quyết định. Lê Ông đứng ở to lớn ngũ mang tinh trong. Lúc này ngũ mang tinh đường cong toàn bộ hiện lên. Có lẽ đối với thể thuật hệ tinh sư mà nói, những này ngũ mang tinh đường cong chỉ là trang trí. Nhưng đối với tinh thần hệ tinh sư tới nói, này chính là ngũ mang tinh thông qua loại này phương thức. Đem viễn cổ đối ngũ mang tinh lý giải bày ra ở Lê Ông trước mặt. Mỗi một vị tinh thần hệ tinh sư nhìn đến này ngũ mang tinh đều sẽ có cảm thụ khác nhau. Lê Ông đang quan sát ngũ mang tinh lúc, hắn tựa hồ nhìn đến rồi tinh thần lực quy tắc chi lực. Mết lần quản gia đứng ở đằng xa, nhìn xa xa Lê Ông thao tác, ở năm tòa lơ lửng ngọn núi xuất hiện biến hóa, to lớn ngũ mang tinh hiện lên lúc, hắn trong mắt đầy là kinh hãi chi sắc, chờ hắn kịp phản ứng sau, hắn phát hiện rồi Lê Ông trạng thái có chút không đúng, đại nhân đây là có chỗ cảm ngộ. Mết lần quản gia rất nhanh rõ ràng rồi Lê Ông trạng thái đại biểu lấy cái gì. Hắn không quản Lê Ông là tinh thần hệ lại hoặc giả là thể thuật hệ có cảm giác ngộ. Lần này cảm ngộ tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Lúc trước hắn ở tấn thăng tinh sư lúc, cũng chịu qua cảm ngộ trạng thái. Hắn phi thường rõ ràng cảm ngộ đối với tinh sư quan trọng đến cỡ nào. Hắn chính là cảm ngộ không đủ mới sẽ tấn thăng thất bại. Mết lần quản gia lập tức dùng chính mình quyền hạn kích hoạt rồi không gian cầu phòng ngự trạng thái. Không gian cầu phòng ngự trạng thái xuất hiện. Nhưng Mèo Thương Hội cũng có rồi phản ứng. Lê Ông tinh sư đây là lại muốn tấn thăng. Rút đại sư từ chính mình không gian cầu bên trong bay ra. Đứng ở vũ trụ bên trong nhìn hướng Lê Ông không gian cầu trong miệng thì thào tự nói. Mấy vị ở nhà tinh sư cũng xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Bọn hắn bay đến rồi rút đại sư bên này. Không có vị nào tinh sư phàn nàn cái gì. Tuy nói Lê Ông trước đó không lâu vừa mới làm ra rồi không gian cầu phòng ngự trạng thái. Nhưng thương hội nhiều vị tinh sư ở vào tình trạng báo động đạt mấy tháng lâu. Nhưng này nhưng là tinh sư tấn thăng. Tinh sư mỗi một lần tấn thăng đều đại biểu lấy thương hội thực lực tăng trưởng. Một vị tinh sư cả đời mới có khả năng xuất hiện mấy lần tấn thăng. Chính là bên sầm tinh sư tính cả tấn thăng 16 cấp tinh sư một lần kia. Cũng bất quá là đã trải qua rồi 4 lần tấn thăng trạng thái. Thân là cùng một thế lực tinh sư. Làm gốc thế lực tinh sư tấn thăng hộ tống là ứng tận nghĩa vụ. Ngược lại là mấy vị tinh sư mang trên mặt vẻ kích động. Lê Ông thực lực tăng lên. Mang ý nghĩa Mèo Thương Hội đem sẽ thêm ra một vị 17 cấp tinh sư rồi. Bao quát rút đại sư ở bên trong. Ai cũng rõ ràng Lê Ông đây là tại tiến hành tinh thần hệ tấn thăng. Lê Ông trước đó đạt tới rồi 16 cấp tràn đầy trạng thái. Tuy nói như thế nhanh liền vượt qua tràn đầy cổ bình kỳ. Nhưng mấy vị tinh sư cảm giác đến rồi kinh ngạc. Nhưng Lê Ông một mực đều ở biểu hiện ra tự thân như là kỳ tích loại thiên phú. Nhưng bọn hắn ở sau khi kinh ngạc chính là tin xác thực. Lê Ông tinh sư cái này thời điểm tấn thăng. Không thông báo sẽ không trì hoãn chúc mừng hội tổ chức. Brewer tinh sư nhẹ giọng hỏi nói. Chúc mừng hội mời đã phát ra ngoài rồi. Thương hội bên này chuẩn bị cũng an bài thỏa đáng. Liền chờ chúc mừng hội bắt đầu. Cái này thời điểm Lê Ông vậy mà tiến vào tấn thăng trạng thái. Ai biết rõ hắn tấn thăng quá trình phải bao lâu. Bình thường tinh sư cấp tấn thăng. Có thể là ngắn ngủi 1-2 ngày thời gian. Càng có thể là mấy tháng thời gian. Muốn nhìn tinh sư đối quy tắc chi lực cảm ngộ. Chúc mừng hội chính là không tổ chức lại như thế nào. Loại này tấn thăng thời cơ ở đâu là một lần chúc mừng hội có thể so. Rút đại sư cười lấy lắc đầu nói rằng. Hắn một điểm đều không lo lắng. Chính là mèo thương hội bên này cũng sẽ không vì vậy mà có cái gì ý kiến. Có khả năng nhường tinh sư tăng lên một cấp. Lại tổn thất lớn cũng không quan trọng. Lại nói lấy chúc mừng hội không có cách gì tiến hành. Chuyển biến thành một lần tinh sư tụ hội cũng hoàn toàn có thể. Đúng nha, thật hâm mộ Lê Ông tinh sư thiên phú. 17 cấp Linh Later tinh sư nhìn lấy Lê Ông không gian cầu phương hướng nói rằng. Linh Later tinh sư nhưng là nhớ kỹ chính mình tấn thăng 17 cấp có bao nhiêu gian nan. Hắn ở 16 cấp nửa đường gặp đến rồi một lần cổ bình. Một lần kia cổ bình liền đem hắn ngăn ở rồi hơn 30 năm. Về sau tràn đầy cổ bình. Hắn lại dùng rơi rồi 50 năm mới đột phá. Đây đã là hắn phi thường may mắn. Cùng hắn kém không nhiều thời gian tấn thăng tinh sư. Không ít còn ở 16 cấp bên trong bồi hồi. Không có môn tiến thêm một bước. Nhưng nhìn Lê Ông. Lê Ông mới tấn thăng tinh thần hệ tinh sư bao lâu? Linh Later tinh sư còn nhớ rõ tựa hồ trước đó không lâu mới tham gia qua Lê Ông chúc mừng hội. Lê Ông cái này lại muốn tấn thăng 17 cấp. Ở Mèo Thương hội tổng bộ trung tâm vị trí không gian cầu trong. Ben Sầm tinh sư mang lộ cổ quái chi sắc. Hắn cơ hồ có thể khẳng định Lê Ông lần này tấn thăng thời cơ là cái gì? Chỉ là hắn không có nghĩ đến kia ngũ mang tinh đồ vật lại có dạng này hiệu quả. Năm đó hắn là từ một vị tinh thần hệ tinh sư thi thể trên tìm tới ngũ mang tinh đồ vật. Chỉ bất quá hắn không phải là tinh thần hệ tinh sư. Không có cách gì bố trí ngũ mang tinh đồ vật. Kia tinh thần hệ tinh sư cất giữ ngũ mang tinh đồ vật bên cạnh liền có nói rõ ràng. Lại thêm lên những năm này nghiên cứu ngành nghiên cứu thành quả. Ben Sầm tinh sư tự nhận là đối ngũ mang tinh đồ vật hiệu quả phi thường rõ ràng. Lúc này hắn phát hiện tựa hồ xem thường rồi ngũ mang tinh đồ vật. Hắn cũng không có cái gì ý khác. Ngũ mang tinh đồ vật lại thế nào tốt. Cũng chỉ có thể đối tinh thần hệ tinh sư có hiệu quả. Ben Sầm tinh sư quyết định bồi dưỡng Lê Ông. Như vậy ngũ mang tinh đồ vật hiệu quả càng tốt. Liền càng phù hợp mèo thương hội lợi ích. Chúc mừng hội đúng hạn cử hành. Liền ở tổng bộ ngoại bộ xây một chỗ lâm thời không gian cầu. Ben Sầm tinh sư phát ra rồi một đạo mệnh lệnh. Không quản Lê Ông tham gia hay không tham gia. Chúc mừng hội mời cũng không thể thu về. Về phần nói Lê Ông tiến vào tấn thăng trạng thái. Là không thể quấy nhiễu. Này một điểm Ben Sầm tinh sư không hề lo lắng. Có Ben Sầm tinh sư để ý tới. Ai dám ở mèo thương hội tổng bộ làm sự tình. Kia căn bản là hành động tìm chết. Đương nhiên, Ben Sầm tinh sư đem chúc mừng hội thả tới tổng bộ ngoài. Cũng là một loại dự phòng. Hắn tình trạng có thể không ra tay tận lực không ra tay. Thân ở vào ngũ mang tinh đồ văn bên trong Lê Ông. Dựa vào quan sát ngũ mang tinh đồ văn được đến cảm ngộ. Đang đem tự thân tinh thần hệ quy tắc chi lực bổ sung. Hắn tinh thần lực phân bố ở to lớn ngũ mang tinh trên. To lớn ngũ mang tinh mỗi một chi tiết nhỏ đều bị hắn cảm giác. Hắn trên người tấn thăng cảm ngộ càng ngày càng dày nặng. Đây là tinh thần hệ quy tắc chi lực cảm ngộ đang nhanh chóng gia tăng biểu hiện hình thức. Lê Ông không có cách gì cảm thụ đến thời gian sói mòn. đối với quy tắc chi lực tìm tòi, nhưng hắn cần muốn đem toàn bộ tâm thần đều tập trung lại. Thời gian nhanh xói mòn lấy, đảo mắt liền tới chúc mừng hội bắt đầu thời gian. Sáng sớm thời điểm, rút đại sư liền đến rồi Lê Ông không gian cầu ngoài. Hắn không có ý đồ liên hệ mết lần quản gia, cái này thời điểm cũng liên hệ không lên. Rút đại sư chỉ là đến xác nhận Lê Ông phải chăng có khả năng tham gia chúc mừng hội. Xem ra là không kịp rồi. Gặp qua rút đại sư, trợ lý Clarissa từ đằng xa chạy tới. Đối rút đại sư hành lễ nói rằng, trợ lý Clarissa không có thể trở về không gian cầu. Nàng ở vật chất vân khu nơi đó trì hoãn rồi một chút thời gian. Sau khi trở về liền phát hiện thương hội tổng bộ ở vào phòng ngự trạng thái. Tốt ở nàng thân phận là Lê Ông trợ lý. Ngược lại là không có ngăn cản nàng tiến vào tổng bộ. Làm phụ tá Clarissa biết là nhà mình không gian cầu ở vào phòng ngự trạng thái sau. Nàng 10 phần hối hận không có đúng lúc trở về. Làm nàng chỉ có thể chờ ở bên ngoài mặt trong tin tức. Clarissa, người ở chỗ này trông coi. Nếu như Lê Ông tinh sư ra đến, xin mời hắn đến tổng bộ ngoài mới xây không gian cầu tham gia chúc mừng hội. Rút đại sư đối trợ lý Clarissa phân phó nói. Lê Ông nếu như không có thời gian tham gia chúc mừng hội. Rút đại sư cái này cùng Lê Ông người thân nhất tinh sư là sẽ trở thành chủ nhân. Cho nên rút đại sư là không thể lưu lại ở chỗ này. Lần này chúc mừng hội nhưng là sẽ đến rất nhiều sao sư. Như thế quan trọng trường hợp, mèo thương hội cũng không thể mất rồi cấp bậc lễ nghĩa. Là, rút đại sư, trợ lý Clarissa khom người đáp nói. Rút đại sư bay hướng tổ chức chúc mừng hội không gian cầu. Không gian cầu ngoài đã có thương hội tinh sư ở canh chừng. Này không gian cầu là dùng dự bị không gian cầu lâm thời xây. Để ăn mừng sẽ đem không gian cầu tường ngoài tăng cường năng lượng. Khiến cho không gian cầu phát ra chói mắt tia sáng. Có khả năng nhường đến gần người liếc mắt liền thấy không gian cầu. Cũng là vì trước đến tinh sư xây dựng một cái rõ ràng mục tiêu. Lê Ông ở trong tổng bộ tấn thăng. Ai cũng không hy vọng có từ bên ngoài đến tinh sư bởi vì lý giải sai lầm. Mà sản sinh hiểu lầm. Tùy tiện tiến vào trong tổng bộ. Ảnh hưởng đến Lê Ông tấn thăng quá trình. Đương nhiên, mèo thương hội đã hướng đáp ứng lời mời tinh sư đều phát rồi tọa độ. Loại này hiểu lầm chi chuyện phát sinh xác suất cực nhỏ. Liền ở rút đại sư cùng thương hội mấy vị khác tinh sư chờ đợi thời điểm. Không xa chỗ vũ trụ bên trong, có phi thuyền từ không gian đường giao thông bên trong rời khỏi. Xuất hiện ở mèo thương hội tổng bộ ngoại vi, tinh sư đặc thù khí tức khủng bố từ phi thuyền bên trong truyền ra. Tỏ rõ rồi đối phương tinh sư thân phận, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.